Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822, cùng lên đi. Nam Tân cầu tàu, đại hình trong kho hàng, mười mấy tên ăn mặc quần áo màu đen nam tử tụ tập cùng nhau. Toàn thân tản ra một cỗ vô cùng cường đại khí tức. Bọn họ bộ dáng theo người bình thường không khác chút nào. Nhưng là thân thể bọn họ so với người bình thường đến lại cao lớn hơn không ít. Bắp thịt cường tráng, lộ ra cực kỳ cường hãn. Bọn họ chính là huyết tẩy hình phạt bộ kẻ cầm đầu. Một đám xâm nhập long người đến từ vực ngoại. Một đám tiếp thụ qua cơ nhân biến dị cải tạo ra hòa. Tại bọn họ phía trước, hình phạt bộ tổng ty Tuyệt Ngân lấy vươn người bị dây thừng rơi tại giữa không trung. Màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy từng đạo bị cây roi quật đi ra vết máu. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Khặc khặc tiểu tử, nghĩ không ra chính mình sẽ có một ngày như vậy a. Một tên mang theo một bộ dáng lóe ra đỏ thẫm chi mang nam tử nhìn chằm chằm cái kia rơi ở giữa không trung Tuyệt Ngân. Trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Mang theo nghiền ngẫm mà lộ ra cực kỳ hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn là trước mắt đám người này thống lĩnh. Trong thân thể dung hợp hai loại hắc ám thế giới hung mãnh dã thú gen. Thực lực cường đại, chiến lực phi phàm, có được cường đại năng lực. Tên là Huyết Ma. Nghe được Huyết Ma thanh âm, Tuyệt Ngân chậm rãi mở ra mỏi mệt mắt đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Huyết Ma. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất nhanh các ngươi hạ tràng liền sẽ so ta càng thê thảm hơn. Thật sao? Huyết Ma nhìn lấy cái kia thân chịu trọng thương, hấp hối Tuyệt Ngân, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Thanh âm lạnh như băng chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Cáp, lại cho hắn một điểm đau khổ nếm thử. Ba theo Huyết Ma lời nói rơi xuống. Tại bên cạnh hắn một tên ăn mặc quần áo màu đen. Sắc mặt vàng như nến nam tử lại là bỗng nhiên hé miệng. Một đầu thật dài huyết sắc sao sao trong lúc đó từ trong miệng hắn nổ bắn ra mà ra. Giống như một đầu cây roi đồng dạng hung hăng quất vào Tuyệt Ngân trên thân. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Suy kéo theo cái kia dung hợp cóc ghẻ gen lão cáp sao sao quất vào Tuyệt Ngân màu đồng cổ trên da. Thịt. Hắn ra thịt nhất thời phá tan đến, lưu lại một đạo sâu không thấy máu ngấn. Tại vết máu bên trong một điểm màu xanh sẫm độc dịch chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của hắn. Khiến cho đến Tuyệt Ngân trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Thần sắc bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn cùng vặn vẹo. Tại lão cáp sao sao bên trên nhiễm lấy kịch độc, không chỉ có thể tăng lên phóng đại vết thương đau đớn. Còn có thể khiến cho vết thương vô pháp khép lại. Một khi có người bị hắn sao sao cho quấn lấy hoặc là kích thương, chiến đấu lực liền sẽ nghiêm trọng hạ xuống, thậm chí tử vong. Hình phạt bộ rất nhiều thủ vệ chính là chết ở trong tay hắn. Cái kia nhìn qua bị kiếm thứ thương tổn lưu lại vết thương chính là hắn sao sao lưu lại dưới. Cắm vào cóc ghẻ gen lão cáp có cóc ghẻ hết thảy năng lực. Mà hắn càng là có thể đem những năng lực này vận dụng tự nhiên. Chính là một nhóm người này ở trong bài danh top 5 cường giả. A Tuyệt Ngân bị lão cáp sao sao quất thương tổn vết thương nhanh chóng hư thối cùng mù hóa. Khiến cho hắn khuôn mặt trở nên cực kỳ địa dữ tợn cùng vặn vẹo. Cũng chịu không nổi nữa phần này thống khổ. Kêu thành tiếng, các ngươi bọn này đáng chết hỗn đàn. Tốt nhất là giết ta. Nếu không lời nói ta Tuyệt Ngân thề, nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Nha, khẩu khí cũng không nhỏ mà. Nghe được Tuyệt Ngân cái kia phẫn nộ tiếng kêu to, Huyết Ma trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân thể giống như một đầu dương cánh mà bay hùng ưng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyệt Ngân trước mặt, bàn tay hắn tại lúc này tựa như hóa thành sắc bén móng vuốt. Mang theo sắc bén khí tức thì là đâm thẳng Tuyệt Ngân trái tim. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta xuống địa ngục đi thôi. A theo Huyết Ma lời nói rơi xuống. Cái kia giống như lang chảo đồng dạng sắc bén thủ chảo chính là bỗng nhiên cắm vào Tuyệt Ngân trong. Thân thể, đầy máu lan tràn. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm bắt đầu từ Tuyệt Ngân miệng bên trong truyền ra, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Khụ khụ, thật có lỗi. Tựa như đâm chật một chút, không có đâm đến ngươi trái tim đây. Nhìn lấy Tuyệt Ngân cái kia bởi vì thống khổ mà trở nên vạn vẹo khuôn mặt, dày đặc cùng nghiền ngẫm thanh âm bắt đầu từ huyết ma miệng bên trong truyền ra. Tà tiên sư cha mày. Tuyệt Ngân thần sắc dữ tợn, thống khổ vạn phần, phẫn nộ tiếng gầm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuyệt ảnh vô song, cô ảnh độc ngạo, kiếm hàn xương tuyệt ảnh đá chém. Đông, theo Tuyệt Ngân cái kia phẫn nộ tiếng gầm vang lên, hắn dùng hết lực khí toàn thân, trên đùi phải tựa như hóa thành một thanh kiếm sắc, có một cỗ băng hàn chi khí khuếch tán, mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng hướng về huyết ma ở ngực đá vào. Đây là Tuyệt Ngân tại trong tuyệt cảnh phản kích. Phanh, đối mặt Tuyệt Ngân cái này bất chợt tới công kích, huyết ma sắc mặt biến hóa, tại Tuyệt Ngân bàn chân đá tới trong nháy mắt, hắn hai tay khoanh, đón đỡ trước người, theo Tuyệt Ngân đùi phải tướng đụng vào nhau, bộc phát ra thanh thúy mà tiếng vang cực lớn tới. Bạch bạch bạch, lực lượng cường đại bạo phát, huyết ma sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, thân thể trực tiếp bị từ giữa không trung đánh rơi mà xuống, rơi trên mặt đất lướt đi mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Tuyệt Ngân, trong mắt sát ý sôi trào. Vừa rồi hắn cố ý lưu Tuyệt Ngân nhất mệnh, lại không nghĩ tới gia hỏa này còn dám đối với hắn phát động công kích, khiến cho hắn ở trước mặt mọi người có thể nói là mất hết mặt mũi. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh mãng, giết cho ta hắn. Theo huyết ma lời nói rơi xuống, ngồi ở một bên nam tử đầu lại là tại lúc này quỷ dị hóa thành một cái cự mãng chi đầu đến, mở ra huyết bồn đại khẩu, đối Tuyệt Ngân cắn xé mà đi, muốn đồ đem nuốt hết. Nhìn qua tàn khốc mà huyết tinh, hình phạt bộ những thân thể đó tử tàn khuyết bọn thủ vệ, chính là bị thanh mãng cho cắn chết. Bạch, vẻn vẹn trong nháy mắt, thanh mãng huyết bồn đại khẩu liền xuất hiện tại Tuyệt Ngân trước mặt, định đối hắn cắn xé mà xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc sắc bóng dáng giống như con rơi đồng dạng từ nhà kho bên ngoài bay vào được, hóa thành một cái bóng người màu đen đối huyết ma một chân quỳ xuống. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm lão đại quân vương điện Bomberman Tây Minh mang người giết tới. Bên ngoài huynh đệ thương vong mảng lớn, thương vong thảm trọng, ngăn không được. Nghe được cái này giống như con rơi bộ dáng nam tử lời nói, huyết ma trong mắt lóe lên một tia hàn quang, quay đầu nhìn về phía một bên thanh mãng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh mãng, lưu tiểu tử kia nhất mệnh. Ta muốn để hắn trơ mắt nhìn những cái kia đến đây cứu hắn đồng bạn một cái tiếp theo một cái địa tử vong. Lão đại nói rất chính xác, dạng này mới có niềm vui thú mà. Ha ha, cũng là, nghe được huyết ma lời nói, trong kho hàng hơn 10 người đều là nhịn không được, cười lên ha ha, chỉ bằng các ngươi. Thấy thế, Tuyệt Ngân trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nằm mơ đi thôi. Đối với Bomberman Tây Minh thực lực Tuyệt Ngân rất là rõ ràng. Tuy nhiên trước mắt cái này hơn 10 tên cơ nhân biến dị người có được không kém năng lực, nhưng là Bomberman Tây Minh cũng tuyệt đối không phải ăn dấm. Gia hỏa kia một khi phát cuồng bạo tẩu tiêm nha lợi chỉ tiểu tử, xem ra vừa rồi đau khổ ngươi còn không có ăn đầy đủ a. Đã như vậy ngươi liền cho ta lại ăn thêm một điểm đi. Ngươi hạ chàng càng là thê thảm, một hồi ngươi đồng bạn đến mới có thể càng thêm sao. Như thế mới có niềm vui thú có thể nói. Huyết ma ánh mắt nhìn chăm chú lên Tuyệt Ngân, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiu hiu hiu, theo huyết ma lời nói rơi xuống, trong tay phải hắn hiện ra từng mai phi đao. Sau đó bị hắn bỗng nhiên hất lên, mang theo nguy cơ chí mạng thẳng đến Tuyệt Ngân thân thể mà đi. Đinh đinh đinh, nhưng mà, liền tại những phi đao đó sắp chui vào đến Tuyệt Ngân trong thân thể trong nháy mắt, chính là ở giữa không trung bị từng mai ngân sắc viên đạn đánh rơi, đồng thời vỡ vụn ra. Như vậy biến cố làm cho trong kho hàng huyết ma đám người sắc mặt đều là biến đổi. Hướng về viên đạn ngọn nguồn nhìn lại. Hai đạo thon dài mà lại dẫn nồng đậm sát ý thân ảnh chính là phù hiện tại trong ánh mắt bọn họ. Các ngươi có thể thật là khiến người ta dễ tìm a. Lam Phong ánh mắt từ cái kia bị rơi tại giữa không trung. Vết thương chẳng chỉ tuyệt ngân trên thân đảo qua. Sau cùng rơi tại phía trước huyết ma bọn người trên thân. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Đồng thời móc ra cái bật lửa đem nhóm lửa. Nhẹ nhàng địa hít một hơi. Mang theo vô tận lạnh ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, nhìn lấy cái kia xuất hiện tại nhà kho lối vào Lam Phong cùng Bomberman Tây Minh. Tuyệt ngân trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vì cứu mình. Đại nhân vậy mà lại tự mình đến đây. Đây đối với Tuyệt ngân tới nói là không thể nghi ngờ là tràn đầy nồng đậm cảm động. Nghe được Tuyệt ngân lời nói, Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy hắn mỉm cười. Lập tức tay phải hất lên. Một cái phi đao màu bạc bắt đầu từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến buộc Tuyệt ngân dây thừng mà đi. Bạch, cùng lúc đó, Bomberman Tây Minh càng là như thiểm điện địa xông vào. Còn giống như quỷ mị thẳng đến Tuyệt ngân mà đi. Muốn đem hắn thân thể cho tiếp được. Muốn chết đồ, vật. Thấy thế, huyết ma miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng gầm thét. Đông đông đông, theo huyết ma gầm thét chi tiếng vang lên. Bên cạnh hắn ba tên thực lực cường đại thủ hạ giống như một đầu đột nhiên gây khó khăn liệp báo. Đồng dạng đối Bomberman Tây Minh bắn tới. Tại giữa không trung, nắm chặt quyền đầu. Sau đó mãnh liệt mà đối với Bomberman Tây Minh giận nện mà xuống. Thế công hung mãnh, uy lực vô song, cho bản quân cút sang một bên. Nhưng mà, tại những người này hành động trong nháy mắt, Lam Phong đồng dạng là động. Chỉ gặp dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể giống như một đạo lôi quang như chớp giật xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh. Đùi phải thành roi quất vào một tên nam tử trên mặt. Hai tay thành quyền, nện ở còn lại hai tên nam tử trên ngực. Lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho đến cái kia ba tên nam tử sắc mặt kịch biến. Phốc phốc, sau một khắc, bọn họ thân thể cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như từng cái bị đá bay ra ngoài bóng ra đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở nhà kho bốn phía trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Phanh răng rắc bọn họ thân thể nện ở trên vách tường. Lực lượng cường đại bạo phát. Khiến cho đến từng đạo vết nứt ở trên vách tường lan tràn ra. Sau đó thân thể bọn họ chính là vô lực trượt xuống mà xuống. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Không còn có bất luận cái gì chiến đấu lực có thể nói. Vừa đối mặt dễ dàng đánh bại đối phương ba tên cường giả. Hung hãn vô số. Cùng lên đi. Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm thuốc lá. Sau đó đối huyết ma bọn họ ngoác ngoác ngón tay. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.